Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, một chân sự việc. Converter Dung Kiều cầu phiếu Dạo Mộng Yên nghe được như vậy, tỏ ra có chút nóng nảy, dẫu sao chúng độc loại chuyện này, phát sinh ở trong phòng ăn, gây ra không tốt, trực tiếp là phải đóng cửa, chẳng qua là bình thường mà nói. Quán ăn tình duyên vệ sinh công tác, làm đều là rất tốt, thức ăn đều là mới mẻ, làm sao có thể sẽ xuất hiện chúng độc thức ăn như vậy sự việc. Từ trên ghế salon đứng dậy, mang giày cao gót, hướng bên ngoài chạy tới, mà Dịch Tiểu Phi sờ một cái lỗ mũi, đứng dậy giống vậy đi theo ra ngoài, dẫu sao hắn cũng là quán ăn tình duyên một thành viên. Muốn là thật xuất hiện như vậy sự việc, nhất định là phải đem nó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, rất nhanh làm Dịch Tiểu Phi đi tới nhà ăn bên ngoài thời điểm. Lúc này đã vây quanh không ít người, ở một cái cáng cứu thương trên giường, có một người nằm, cả người miệng tím bầm, trên mặt còn nổi lên hồng hồng kiểm tra, giống như là phi tử vậy, các ngươi xem. Chồng ta chính là buổi trưa ăn tiệm này đồ vật bên trong, sẽ mới biến thành như vậy. Thật sự là lòng dạ đen tối thương gia à? Đúng, con trai ta nếu là có chuyện không may, ta sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Con trai à, con trai, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Ở cáng bên cạnh là hai phụ nữ, một 60-70 tuổi, là một cái bà ấy, còn có một cái hơn 40 tuổi. Có một chút mập mạp người phụ nữ trung niên, như vậy hấp dẫn người tình cảnh. Đối với một ít người đi đường mà nói, đều là tới tham gia náo nhiệt xem nhìn, hơi bát quái một chút. Bất quá đối với quán ăn tình duyên người mà nói, như vậy làm tiếp, đối với quán ăn tình duyên thanh danh bất hảo. Có thể cái này hai người khuyên cũng khuyên không nhúc nhích. Hảo đoan đoan đem người mang qua tới làm chi? Bây giờ chẳng lẽ không phải là đưa bệnh viện là tốt nhất sao? Đây thật là để cho người nhức đầu vấn đề. Mà theo Dạo Mộng Yên đến, ánh mắt của rất nhiều người đều ngưng tụ ở Dạo Mộng Yên trên người. Dẫu sao Dạo Mộng Yên dung mạo vẫn là lối ăn mặc, đây tuyệt đối là hấp dẫn người đàn ông con mắt tồn tại. Vị này bà nội, đại thẩm, các ngươi đừng ở chỗ này nháo có được hay không? Nếu có vấn đề, vậy thì đưa bệnh viện, đưa bệnh viện, đưa bệnh viện, các ngươi tới một cái chết không nhận nợ. Chúng ta tìm ai nói phải trái đi. Có thể, bây giờ vẫn là người mạng trọng yếu à? Là lỗi của chúng ta lời nói. Chúng ta quán ăn tình duyên sẽ gánh vác, nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Các ngươi yên tâm, Dạ Mộng Yên nhìn, cũng là rất nhức đầu. Tiếp tục như vậy mà nói, lời đồn đại truyền đi, sau này bọn họ quán ăn tình duyên làm ăn vẫn làm thế đó. Ai u, đây không phải là Dạo Mộng Yên ngươi cái này lẳng lơ hàng sao? Thế nào, nhà ăn xảy ra chuyện, thiệt là, người đã quá rối loạn, bây giờ nhà ăn ta xem đều phải bị ngươi gây ra lẳng lơ dậy rồi. Lúc này một đạo nhọn thanh âm đàn bà vang lên. Có một cái quần áo lộng lẫy, hút một cây nữ sĩ khói người phụ nữ. Cô gái này hóa thành nồng nặc trang điểm, chẳng qua là dáng vẻ thật sự là quá bình thản. Huống chi cùng Dạo Mộng Yên so sánh, vậy thì càng thêm tỏ ra bình thường. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn người phụ nữ này, dĩ nhiên biết, đây là quán ăn tình duyên đối diện mở một nhà hoa hồng phòng ăn bà chủ. Vẫn là Dạo Mộng Yên đối đầu. Kêu Lưu Nhất Thanh, người miệng tốt nhất cho ta sạch sẽ một chút. Ta chuyện bên này, ngươi không được nói càn. Dạ Mộng Yên đối với người phụ nữ này một mực không thích. Lúc này giọng băng lạnh xuống. Thế nào? Tức giận, ngươi không để cho ta nói. Ta liền càng muốn nói. Ngươi cái này hồ ly tinh, nhà ăn xảy ra chuyện thì thôi. Ngươi làm ta không biết. Người ngấm ngầm còn đang câu dẫn chồng ta. Người cái này gái lẳng lơ. Lên tiếng như vậy, để cho rất nhiều vây quanh người đi đường. Hướng Dạo Mộng Yên nhìn sang, quả nhiên là Hồng Nhan kẻ gây họa, nhất là bên cạnh đi qua nhìn một ít cô gái, nhìn Dạo Mộng Yên so với mình đẹp, thậm chí mang bạn trai tới cô gái, nhìn bạn trai vậy đều phải xem dường như ánh mắt, trong lòng dĩ nhiên rất khó chịu, dĩ nhiên sẽ cho rằng Dạo Mộng Yên là cái loại đó tác phong không tốt người phụ nữ. Ta câu dẫn chồng em, vậy ngươi liền thật tốt hỏi một chút chồng em, có phải hay không ta câu dẫn hắn? Ngược lại là ngươi Lưu Nhất Thanh, chồng mình cũng phục vụ không được. Ngươi xem chính ngươi, hóa cái gì trang, giống như một người chết vậy. Có rảnh rỗi, vẫn là nhiều ngắm nghía trong gương. Chồng tại sao phải ở bên ngoài tìm người phụ nữ, còn không phải là vợ không có bản lãnh. Dạ Mộng Yên vừa nói, che miệng cười lên, nói như vậy ra, trực tiếp nói đến Lưu Nhất Thanh thương tâm chỗ. Ngươi, ta thế nào? Ta mọi thứ cũng so với ngươi mạnh. Ta xem ngươi làm sao đối phó chuyện hôm nay. Các ngươi nhà ăn đồ, đều phải ăn xảy ra nhân mạng. Lưu Nhất Thanh lập tức rời đi đề tài. Chỉ trên đất trên băng ca nằm, đã hôn mê người trung niên. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên rất khó khăn. Bất quá lúc này đứng phía sau Dịch Tiểu Phi đi tới. Cái này đi tới, trực tiếp đi tới vậy cáng bên cạnh, sau đó nhấc chân phải lên, chợt hướng vậy nằm người đàn ông trung niên ngực đạp lập xuống. À, cái đầu ngươi, đau à, một cước này đạp xuống sau đó, nguyên bản hôn mê nằm người đàn ông trung niên trực tiếp nhảy lên trước nhảy cỡn lên. Không ngừng sờ mình ngực, bà chủ, chữa khỏi bị bệnh, thật giống như không có sao à. Dịch Tiểu Phi nhìn cái đó nhảy người đàn ông trung niên. Như vậy nơi nào là chúng độc thức ăn, đơn giản là xanh long hoạt hổ. Tiểu Phi, hắn, bà chủ ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta xem là bà chủ Lưu muốn làm ngươi thôi. Loại này thấp chỉ số thông minh đồ, thật sự là không có ý nghĩa. Bà chủ, ta có chút mệt mỏi, ta về ngủ. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, trực tiếp từ trong đám người rời đi. Sau đó cưỡi Dạ Mộng Yên cho Dịch Tiểu Phi phối hợp chạy xe máy điện, hướng mình nhà trọ độc thân đi. Mà như vậy một màn, đối với quán ăn Tình Duyên nhân viên mà nói, thật bất ngờ, liền một cước này đạp xuống, liền đem giải quyết vấn đề. Mà Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là đem sự việc nói rõ. Từng cái ánh mắt nhìn về phía đã có chút kinh hoàng thất thố Lưu Nhất Thanh. Ta không nhận biết bọn họ. Ta không nhận biết, vậy ta mang bọn họ trong bót cảnh sát mặt, thật tốt điều tra một chút. Dạ Mộng Yên cười mỉa nhìn vậy bà ấy cùng người phụ nữ trung niên. Mà hai người nghe được cái này vậy mà nói, trực tiếp là khai ra hết, là thu Lưu Nhất Thanh tiền mới có thể tới Tình Duyên ăn uống gây. Còn như Dịch Tiểu Phi mà nói, trở lại nhà trọ độc thân sau đó, quả thật ngủ một giấc. Còn như trước cái loại đó tình cảnh, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là rất ngây thơ. Loại này trò lừa bịp vừa thấy liền đã nhìn ra. Bất quá ngủ đến buổi chiều 4 giờ nhiều lúc, Dịch Tiểu Phi là bị một cú điện thoại đánh thức. Điện thoại này đánh thức Dịch Tiểu Phi thấy sau đó, trực tiếp cắt đứt, cũng không muốn tiếp, có thể cắt đứt sau đó, ngay sau đó lại gọi lại. Đến thứ 6 lần, Dịch Tiểu Phi mới nhận nghe điện thoại. Dịch Tiểu Phi, tiếp sau đó, ở bên trong vang lên gầm thét vậy thanh âm. Thanh âm này để cho Dịch Tiểu Phi lập tức đem điện thoại di động cầm cách xa bên tai, ta nói ngươi cái này decibel cũng quá cao đi. Dịch Tiểu Phi, người trước treo ta điện thoại là phải không? Ngươi lá gan thật đúng là lớn, treo ta nhiều như vậy điện thoại, có phải hay không cánh cứng rắn, có phải hay không liền chí cao vô thượng bà chủ Lục cũng dám vi phạm? Thanh âm này sẽ còn người nào? Chỉ có Lục Huyền Âm. Đây chính là một cái trong nhị muội tử, chí cao cao nhất, em gái ngươi đem mình cũng làm người nào?